Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Đại Điển Bái Sư. 1. Thất ra mắt nhìn, trong mắt mang theo hài lòng, chậm rãi mở miệng, ngoại nhân đều biết, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta vẫn cất giấu. Hứa Thanh không nói chuyện, trầm mặc sau đỉnh đầu tràn ra một đạo hỏa quang, một đạo thất thải chi quang. Hỏa quang màu đen, hóa thành hỏa diễm, hình thành màu đen hoa cái, tràn ra màu đen viêm sợi thô, phiêu tán ra, thất thải chi quang lưu động mà ra, càng có phong ngâm truyền đến, hóa thành thất thải hoa cái, tuôn ra rực rỡ hào quang. Hai đỉnh hoa cái bỗng nhiên hình thành, đồng thời chiếu rọi tứ phương. Dù là sáng sớm có ánh sáng, có thể Hứa Thanh cũng vẫn như cũ tại thời khắc này. Để tự thân càng thêm sáng rực, khí thế như hồng, đi thôi, tính toán thời gian, các tân khách cũng mau tới. Thất gia cười nhạt một tiếng, tay áo hất lên, lập tức bốn phía không ở giữa biến hóa, tựa như có mây mù xuyên thẳng qua, thiên địa hình bóng ở bên trong dao động lay động. Hứa Thanh nhìn xem những này, lần nữa đối thất gia tu vi có cảm giác, hô hấp cấp xúc bên trong, bốn phía khôi phục, không còn là hoàng cấm phế tích, mà là đến đệ thất phong đỉnh núi trong lầu các. Phong hải gió thổi tới, mang theo quen thuộc ẩm ướt, đến từ chủ thành rộn rộn ràng ràng, cũng trong gió quanh quẩn, như vô số người đang thì thầm nói chuyện. Một màn này, có thể Hứa Thanh trong mắt có chút thập quang hốt, nhất là trước mặt hắn loại trừ thất gia bên ngoài, còn có một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương một thân trường bào màu xám, bộ dáng trung niên, mang trên mặt ý cười, theo một tấm kỳ bàn tiền chạm lên. Người này, Hứa Thanh nhận biết, chính là lúc trước tại thập hoang giả doanh địa, đưa cho mình lệnh bài chi nhân. Thất gia, áo xám tôi tớ đầu tiên là hướng về thất gia cúi đầu, sau đó hướng về phía Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Những khách nhân đều tới sao? Thất gia mục quang lạc tại trên bàn cờ, nhanh đến, tôi tớ cung kính nói. Ân, trước tiên đem tiểu hài mang đi tắm đi ra ngoài một chuyến, đem chính mình làm vô cùng bẩn. Thất gia tay áo hất lên, mở miệng ở giữa đi ra các lâu. Tiểu hài hai chữ, để Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, mà một màn trước mắt, cũng đáy lòng của hắn suy đoán, càng phát ra rõ ràng. Tiểu hài, ta dẫn ngươi đi tắm rửa, tiếp xuống không chỉ có là đại sự của ngươi, cũng là thất gia đại sự, càng là thất huyết đồng đại sự. Tôi tớ ý vị thâm trường mở miệng, đưa cho Hứa Thanh một cái ngọc giản, tắm rửa đằng sau. Bước ra đại điện, đạp vào sơn đài một khắc, ngươi lại nhìn này ngọc giản. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, như có điều suy nghĩ, không có hỏi nhiều, lễ phép cúi đầu, theo tôi tớ rời đi. Tại triệt để thanh tẩy toàn thân về sau, hắn được an bài đổi lại một bộ mới đạo bào, càng có một ít thị nữ cung kính đến, cầm một chút đặc thù hương, tại hắn bốn phía tản ra. Hứa Thanh có chút không thích ứng, nhưng không có cự tuyệt, cho đến một chút thị nữ tại phía sau hắn, đem hắn tóc co lại lúc, đội trưởng tại ngoài cửa lộ cái đầu, hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, sau đó có người hầu bưng một cái màu tím đạo quan đi tới. Này đạo quan lưu quang bốn phía, cực kỳ tinh mỹ, phía trên tràn ra đáng sợ uy áp. Ẩn ẩn còn có dị thú hình bóng ở bên trong lượn lờ. Nhìn kỹ, con thú này cửu đầu xà thân, chính là nhân ngư tộc lúc cuối cùng hình thành kỳ dị tồn tại. Xem lâu, hội, sẽ, tại tâm thần bên trong tựa như nghe được hung thú gào thét cùng gào thét. Kỳ dị bất phàm, ta đi, đây là phong ấn nửa cái nguyên anh chi hồn tử thiên vô cực quan. Lão đầu tử bất công a, cái đồ chơi này ta muốn rất lâu đều không cho ta. Đội trưởng con mắt trợn to, toát ra quang mang lúc, này đạo quan, bị người hầu đeo ở Hứa Thanh trên đầu. Thời khắc này Hứa Thanh, người mặc tím quần kim văn bào, đầu đội tử thiên vô cực quan, đỉnh đầu ẩn ẩn hoa cái tràn ngập, phối hợp hắn tuyệt thế chi nhan, cả người siêu phàm thoát tục, không gì sánh kịp. Xem bốn phía thị nữ, cả đám đều ánh mắt lộ ra dị dạng chi mang. Đội trưởng vừa muốn mở miệng, ngoại giới chợt truyền trang nghiêm thanh âm, đạo bản hư không, vô hình không tên, không kinh không khả năng minh đạo, đạo tại kinh bên trong, tĩnh mịch vi diệu, không sư không thể được nó lý. Nay ta Thất Phong có đồng danh Hứa Thanh, đến truyền đạo, lấy được thụ nghiệp, cho nên thượng biểu sư tổ mang theo trang nghiêm, tại đệ Thất Phong truyền khắp thương khung, quanh quẩn bát phương. Thanh âm này vô cùng trang nghiêm, ẩn chứa một loại cùng bình thường nói chuyện không đồng dạng ngữ điệu. Như tụng, truyền khắp thiên địa, nó thoại ngữ lộ ra cổ phong, nội dung càng là mang theo vận ý, giống nhau trong đó nói tới thượng biểu hai chữ, như tế, thượng truyền huyền hoàng, tự liền cửa ra vào đội trưởng, cũng đều tại thời khắc này thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Không còn hướng về phía Hứa Thanh chớp mắt, mà là một bước đi ra. Hôm nay đội trưởng, cực kỳ khó được không còn là đạo bào màu xám, mà là thay đổi một thân cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng. Màu tím thống kim văn đạo bào của bọn họ, chợt nhìn cùng Thất Phong đệ tử tương tự, nhưng trên thực tế chỗ rất nhỏ khác nhau rất lớn. Giờ phút này đội trưởng đứng tại cửa ra vào, mục quang biến thâm thúy, ngóng nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh, theo bản điện xuất hành, tiếp xuống, bản điện đem làm ngươi hộ minh người, đội trưởng cho tới bây giờ không có nói như vậy qua. Hắn giờ phút này không những thần sắc nghiêm nghị, ngôn từ đồng dạng như thế, mở miệng ở giữa nhìn chằm chằm Hứa Thanh liếc mắt, hai tay ôm quyền, ngón cái chồng lên. Dơ lên cùng mặt mày ngang bằng chỗ, thật sâu xoay người, cực kỳ chính thức là một cái đạo kê, nghiêm túc cảm giác chạm mặt tới. Hứa Thanh có thể cảm nhận được tiếp xuống, chính mình muốn tham dự chính là vô cùng trang nghiêm nghi thức. Thế là chỉnh sửa lại một chút quần áo, ôm quyền hướng đội trưởng đồng dạng cúi đầu, đi đến điện cửa, ba bước phía dưới, đến cửa đại điện. Tại bước ra một khắc, Hứa Thanh tâm thần rung một cái, hắn chỗ đại điện, ở vào đệ Thất Phong tiếp cận đỉnh núi chỗ, ở trước mặt của hắn rõ ràng là một chỗ cự đại hình bát giác đạo đàn. Đạo đàn xanh thạch chế tạo, tràn ra thần vận, trên đó cung phụng một pho tượng kia là cái trung niên nam tử, giờ phút này chắp tay sau lưng, đang xa nhìn phương xa. Thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy hắn người mặc tổ long đế bào, đầu đội bích thiên đế quan, phía trên chín đỉnh diệu thế hoa cái, long khí gia thân, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà, vẻn vẹn pho tượng, tựu có như thế khí thế kinh thiên động địa, có thể Hứa Thanh con ngươi co rụt lại, nhưng hắn rất nhanh thu hồi tâm thần, nhìn về phía đạo đàn bốn phía. Tại cái này đạo đàn bốn phía, Hứa Thanh thấy được chí ít hơn ngàn thất huyết đồng đệ tử. Những đệ tử này có nam có nữ, có lão giả có thanh niên. Cả đám đều mặc tựa hồ thật lâu chưa từng lấy ra đạo bào màu tím. Đầy người trang nghiêm, còn như đạo đàn chính tại tiền phương, là một đầu bạch thạch long văn bậc thang, trọn vẹn 90 giai, nấc thang phía trên. Có một tòa tràn ra hào quang màu tím, tràn ra hạo hãn chi ý đại điện, nơi đó là đệ Thất Phong tối cao điện, còn như trên bầu trời, giờ phút này mây mù lượn lờ, một đầu cự đại màu đen rực long ở bên trong, có thể tầng mây lăn lộn, từng đạo thiểm điện theo nó di động, ầm ầm truyền khắp tứ phương, tại kia vân vân bên trong. Thình lình có sáu đạo thân ảnh cao lớn, tựa như pháp tướng sừng sững, đang ngóng nhìn đại địa. Sáu người này có nam có nữ, trong đó Hứa Thanh thấy được Nhất Phong phong chủ, thấy được Lục Gia, bọn hắn đều đang nhìn Hứa Thanh. Lục Gia trong mắt càng có cổ vũ chi ý. Hứa Thanh đáy lòng cũng tại chiến trận này dưới, có chút khẩn trương, lần nữa ngưỡng vọng, thấy được mây mù phía trên như thần chỉ sừng sững ở nơi đó. Cao lớn đến cực điểm tựa như có thể chống lên thiên địa, thân ảnh màu đỏ ngòm. Chính là Thất Huyết Đồng lão tổ, Huyết Luyện Tử, bọn hắn đều tại thương khung xem lễ. Hết chương.